Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1070, hổ giao chi lực versus vạn trọng chi lực. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, lại là chiến thần Ares thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện tại thư thần Thí Thiên bên cạnh. Nắm tay phải nắm chặt bị kim sắc quang mang chỗ vờn quanh. Mang theo lôi đình vạn quân chi lực đối thư thần Thí Thiên đập tới. Quyền đầu còn chưa từng tới gần. Khủng bố quyền uy chính là ùn ùn kéo đến vọt tới. Làm cho thư thần Thí Thiên phảng phất thân ở vô số sóng biển bên trong. Keng. Tại chiến thần Ares quyền đầu tiến đến trong tích tắc. Thư thần Thí Thiên liền không chút nghĩ ngợi. Thể nội tất cả lực lượng ngưng tụ tại hắn trên ngón trỏ. Khiến cho hắn ngón trỏ mô phỏng như cương thiết chế tạo. Mang theo vô song chỉ kính hung hăng theo chiến thần Ares quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang tới. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng năng lượng thì là lấy chiến thần Ares quyền đầu cùng thư thần Thí Thiên ngón trỏ. Làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong đến. Thổi đến thư thần Thí Thiên áo khoác phiêu động. Tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới. Thư thần Thí Thiên tuy nhiên cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng là thân hình hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Thể nội năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến hắn trong ngón tay không ngừng mà theo. Chiến thần Ares vạn trọng chi lực chạm vào nhau. Cốt, công kích bị ngăn trở. Chiến thần Ares trong mắt hung quang đại thịnh. Thể nội vạn trọng chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Càng khủng bố hơn lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Vạn trọng chi lực chia làm 9 tầng. Nhất trọng thiên quân chi lực. Phá đá nứt địa chi uy. Nhị trọng vạn quân lực. Có thể khai sơn toái thạch. Nện mặc tấm sát. Tam trọng hổ giao thần lực. Có thể 9 tầng lực phá thương khung. Quét ngang vạn quân. Vạn trọng chi lực mỗi một trọng đều có thể không ngừng mà điệp ra. Đồng thời theo không ngừng điệp ra sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Chính là chiến thần Ares, chiến thần chi thể mạnh nhất tuyệt kỹ. Dũng mãnh vô song, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ chiến thần Ares đã đem vạn trọng chi lực thôi động đến đệ nhị trọng. Làm cho thư thần Thí Thiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Liệt phong chỉ, phá. Nhưng mà mặt đối chiến thần Ares vạn trọng chi lực, thư thần Thí Thiên thần sắc lại là bình tĩnh tới cực điểm. Thể nội lực lượng còn như long hổ lao nhanh, ngón tay hắn bộc phát ra càng thêm sắc bén khí tức đến. Giống như một cây súng lục bỗng nhiên bóp cò, kích xạ ra một cái không gì không phá, không gì không phá viên đạn đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Khủng bố như hồng lực lượng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chiến thần Ares cùng thư thần Thí Thiên hai người đều là bị chấn động đến lui lại mấy chục bước. Phương mới đứng vững thân hình, bàn chân mỗi một bước rơi xuống đều muốn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân đến. Dễ thấy vô cùng, oanh, thế nhưng là nháy mắt sau đó. Chiến thần Ares chính là lại một lần nữa giống như phẫn nộ cuồng sư đối thư thần Thí Thiên tiến lên. Dũng mãnh vô song, không ai có thể ngăn cản. Gia hỏa này thì thần chi lực thật là cường hãn tới cực điểm. Cho dù là thư thần Thí Thiên vận dụng chỉ kính cũng khó có thể thương tổn hắn mảy may. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến chiến thần Ares, thư thần Thí Thiên hít sâu một hơi. Sau đó đem một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Thì thào thanh âm thì là tại tâm hắn vang lên. Xem ra là nên nghiệm thu một chút tại Táng Long Cốc tu hành thành quả. Hổ giao chi lực. Mở. Oanh. Theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Một cỗ hung hãn mà bạo lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn càng là ngưng tụ thành là một cái hư huyễn hổ giao hình bóng đến. Lộ ra bá khí vô song. Hổ giao chi lực ép vạn trọng chi lực. Bắt đầu. Tại thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares kịch đấu thời điểm. Tyrant Lam Phong bên kia chiến đấu đồng dạng là lại một lần nữa mở màn. Xùy kéo. theo một trận thanh âm xé gió vang lên. Thẳng tắp đứng ở trên đài cao Tyrone Lam Phong tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới thân. Hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn giống như một đầu gào thét nộ long mang theo diệt thế chi uy đối phía dưới cái kia bị hắn đánh. Bay ra ngoài hắc ma bất ngờ mà đi. Căn bản thì không để ý đến một bên sắc mặt kia khó coi kiếm hoàng mi hóc. Lam Phong rất rõ ràng cho dù là hắn bây giờ thực lực cường đại vạn phần. Nhưng là muốn đồng thời đánh bại hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc lời nói độ khó khăn đem càng to lớn. Cho nên hắn dự định là trước một hơi đánh bại hắc ma. Đem hoàn toàn chém giết về sau vừa rồi theo kiếm hoàng mi hóc tiến hành sau cùng quyết đấu. Oanh xùy, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, kiếm hoàng mi hóc lại có thể nào để Tyrone Lam Phong ý nghĩ tội nguyện. Tại Tyrone hướng về hắc ma bất ngờ mà đi trong nháy mắt. Kiếm hoàng dưới chân tốc độ chính là thi triển mà ra. Giống như giòi trong xương đồng dạng như bóng với hình. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Trong tay sắc bén kia nghịch lân kiếm ầm vang ở giữa gọt ra. Vô thanh vô tức hướng về Lam Phong đầu gọt đi. Oanh xùy, răng rắc, chấm ngoặc kép, phát giác được nguy cơ. Lam Phong thân hình như yến, đại bằng triển xí, tránh thoát kiếm hoàng trong tay nghịch lân kiếm quét ngang. Cái kia sắc bén kiếm khí đánh rơi tại cứng rắn hàn băng phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, nhất thời liền đem thật dày tầng băng nhanh nhanh cắt ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Phi nhanh trên đường, Lam Phong thần sắc băng lãnh, đối mặt với kiếm hoàng mi hóc cái kia sắc bén mau lẹ kiếm pháp. Sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ khó coi, bị Long Hoàng bao tay kiện hàng cánh tay không ngừng mà tiến hành đón đỡ cùng công kích theo nghịch. Lần kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Một đường phi nhanh, mau lẹ như gió. Hai người qua trong giây lát chính là giao thủ trên trăm chiêu. Thực lực không đủ người căn bản là không nhìn thấy kiếm hoàng mi hóc cùng Tyrone Lam Phong chiến. Đấu động tác, bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy cũng là hai đạo bóng dáng tại giữa không trung răng khắp nơi. Tia lửa văng khắp nơi. Đinh, theo không ngừng mà giao chiến. Lam Phong trong mắt lệ khí càng sâu. Hắn bị Long Hoàng bao tay bao vây bàn tay lại là bỗng nhiên một tay lấy kiếm hoàng mi hóc cái kia. Đâm tới nghịch lân kiếm bắt lại. Sau đó bỗng nhiên dùng lực. Đem kiếm hoàng mi hóc thân thể cho kéo qua. Cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Mang theo bôn lôi chi lực hung hăng đối kiếm hoàng mi hóc ở ngực đập tới. Thiên nộ chi quyền. Lam Phong trên nắm tay lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Nóng rực hơi nước không ngừng mà toát ra, phảng phất phát ra hỏa như núi, tràn ngập một cổ trích nhiệt hủy diệt chi khí tới. Đối mặt Lam Phong cái này cận thân đánh nhau công kích, kiếm hoàng mi hóc trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn một đôi giống như mắt ưng sắc bén trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, bỗng nhiên nhất trưởng đẩy ra. Một cỗ băng hàn chi khí lặng yên ở giữa khuếch trương cho. Khiến cho bàn tay hắn trong nháy mắt bị hàn băng bao vây. Băng diễm trưởng. Sau một khắc, Lam Phong mang theo nóng rực hỏa diễm quyền đầu chính là theo kiếm hoàng mi hóc mang theo nồng đậm. Hàn khí bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau đó, lực lượng cường đại cùng lúc bạo phát. Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc hai người thân hình đều là bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn. Động phải tách ra đến. Vững vàng rơi vào dưới đài cao phương trên mặt băng. Một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong mới vừa vặn đem thân hình ổn định trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại là tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, tay phải quỳ chõ hướng về sau lưng ném ra. Lấy hắn lực lượng một người độc hai vị hoàng cấp nhân vật vẫn là có chút miễn cưỡng. Sau một khắc, thanh thúy thanh vang lặng yên ở giữa vang lên. Lại là không biết khi nào hắc ma xuất hiện tại Tyrone Lam Phong sau lưng. Đùi phải thành roi, giống như dao long quét ngang mà ra.